Ảnh đế truy thê, chương 79, phối hợp ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành cảnh hôn dưới trời tuyết đắt giá kia cũng xem như đã đưa bộ phim Người tình Paris sang một giai đoạn mới, tiếp theo chính là giai đoạn yêu đương ngọt ngào của hai nhân vật chính, sau đó sẽ kết thúc bằng một hôn lễ ngọt ngào sau khi cả hai quay lại thăm mộ của nam phụ. Trước đó Lôi Hòa Nghi được đạo diễn cho nghỉ một ngày, nhưng cũng không phải là cho cô thư giãn mà là đi làm tóc. Trong quá khứ nữ chính từng nhuộm tóc để bắt đầu lại ở Pháp, hiện tại một khởi đầu nữa lại tiếp diễn, kịch bản yêu cầu nữ chính phải đổi màu tóc. Cho nên Lôi Hòa Nghi đi đến salon tẩy màu nâu, hiện tại thay vào đó sẽ nhuộm phần tóc dưới thành màu tím đặc trưng của hoa lavender. Những cảnh quay cuối cùng của phim sẽ được tiến hành ở Provence, đây cũng là quê nhà của nam chính mà màu tóc mới lại giống với màu của loài hoa đặc trưng của Pháp. Đây chính là cột mốc quan trọng cho cuộc đời của nữ chính. Cung Huyền Thương sắp xếp thời gian đưa Lôi Hòa Nghi đi salon nhuộm tóc. Dù sao cô đi một mình cũng buồn chán, mà anh lại muốn bản thân là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ mới của cô, cho nên Cung Huyền Thương anh rất sẵn lòng ngồi chờ. Sau nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng Lôi Hòa Nghi cũng xong việc thay đổi diện mạo. Cung Huyền Thương nhìn cô, che miệng cúi đầu mỉm cười, không dám nhìn lâu sợ bản thân kìm lòng không đậu. Sau đó khi đã bình ổn tâm tình kích động của mình, anh đứng lên đi đến trước mặt Lôi Hòa Nghi. Đưa tay vén những lọn tóc trước người cô ra, sau lưng nhìn vào đôi mắt chờ mong của cô. Đẹp lắm, đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Lôi Hòa Nghi không nhịn được bật cười, sau đó lấy túi xách chào mọi người. Cung Huyền Thương quay lại ghế lấy áo lông choàng cho cô. Lôi Hòa Nghi mỉm cười khoác áo, cảm ơn anh, rồi cả hai cùng nhau rời đi. Vì làm tóc khá lâu nên cô cũng có chút đói bụng. Cung Huyền Thương hiểu ý lái xe chở cô đi đến một nhà hàng chung dùng bữa. Hai người ăn uống xong xuôi trời cũng đã muộn nên về nhà. Trước khi đi ngủ, Lôi Hòa Nghi ngồi xem kịch bản một chút, còn Cung Huyền Thương thì tất bật với chiếc laptop trước mặt. Một bên gặng hỏi Âu Lơn khi nào đến Pháp, một bên tra khảo Vincent về suy nghĩ của Iris với thương hiệu của Lôi Hòa Nghi. Đợi đến khuya, sau khi đã hoàn thành mọi việc, anh mới mệt mỏi mà đi ngủ. Hôm sau việc quay phim tiếp tục diễn ra như thường. Sau khi Lôi Hòa Nghi cùng Vincent hoàn thành các cảnh quay của buổi sáng và đang rời khỏi khu vực máy quay để chuẩn bị nghỉ trưa. Lôi Hòa Nghi vừa đi vừa vươn vai ngáp dài một tiếng thì từ đâu một bóng người lao đến ôm chầm lấy cô đầy bất ngờ, hại Lôi Hòa Nghi tí thì ngã. Nghi bảo à, nhớ cậu chết mất thôi. Lantana cười không khép được miệng ôm chặt Lôi Hòa Nghi như ôm bảo bối, mặt chôn trước ngực cô không ngừng cọ. Lôi Hòa Nghi sau giây phút bị giật mình thì lập tức chuyển sang vui mừng ôm lấy Lantana. Lantana, mình cũng nhớ cậu lắm. Cung Huyền Thương một bên kìm nén ngọn lửa trong lòng, hung dữ liếc Âu Lơn đang đứng một bên khiến anh ta giật bắn mình, lập tức tiến tới không chút lưu tình tách hai cô gái đang dính nhau như sam ra. Lúc này vẻ mặt Cung Huyền Thương mới dịu đi đôi chút, đi đến đứng cạnh Lôi Hòa Nghi. Lôi Hòa Nghi nhìn Âu Lơn và Lantana, thắc mắc. Sao hai người lại tới đây? Lantana cười cười nhìn cô, liếc Âu Lơn sau đó nói. Queen đang có dự án tuyên truyền bộ sưu tập trang sức mới mà việc tiến hành đã được ấn định là ở Pháp, cho nên Âu Lơn đến đây. Còn mình vì nhớ cậu nên tiện thể cũng đến luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có mình mà Mẫn Nhi cũng đến nữa. Nhìn kìa, đến rồi. Vừa nói vừa nhìn ra sau, quả nhiên thấy Ninh Mẫn xinh đẹp yêu kiều đang khoan thai đi đến. Lôi Hòa Nghi cười khẽ đi đến ôm lấy Ninh Mẫn bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình. Trong lúc đó Cung Huyền Thương nhìn Âu Lơn ra hiệu, anh ta đưa tay làm dấu ok với anh. Cung Huyền Thương hài lòng gật đầu. Mà bên kia Vincent cũng nhìn về phía Cung Huyền Thương. Anh cảm nhận được nhìn sang nhướng mày. Vincent nháy mắt với anh sau đó cầm điện thoại lên quơ quơ, gật đầu. Cung Huyền Thương hài lòng mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói, cảm ơn. Bên kia Lôi Hòa Nghi khoác vai Ninh Mẫn hỏi cô ấy. Lantana theo Âu Lơn mà đến vậy, còn cậu, không phải cũng là vì nhớ mình không chịu nổi đó chứ? Ninh Mẫn không chút nể nang bật cười sau đó bẹo má Lôi Hòa Nghi đáp. Nhớ cậu là một phần nhỏ thôi, chuyện chính là việc hợp tác với Iris. Lần trước trò chuyện, cô ấy nói muốn gặp trực tiếp mấy người chúng ta rồi mới đưa ra quyết định. Ồ, vừa nhắc người cũng đến. Lôi Hòa Nghi nhìn ra phía sau vừa hay thấy Iris đang đi đến. Vincent lập tức chạy sang nắm tay cô ấy. Hai người cười ngọt ngào trò chuyện đôi ba câu rồi đi đến trước mặt đám người Lôi Hòa Nghi. Iris mỉm cười chào hỏi, nhìn lần lượt từng người rồi nhìn vào phòng nghỉ riêng của Vincent, sau đó tầm mắt dừng lại ở người Lôi Hòa Nghi nói. Chúng ta vào trong nói chuyện một lát đi, cả cung ảnh đế nữa. Cung Huyền Thương gật đầu cùng Lôi Hòa Nghi và những người khác vào phòng. Iris ngồi bên cạnh Vincent nhìn Olen. Ninh Mẫn có nói cho tôi biết dự án của Queen rồi, anh nói với Rachel trước đi. Olen gật đầu, đưa tay lên miệng, ho một cái rồi nghiêm túc nhìn Lôi Hòa Nghi lẫn Cung Huyền Thương. Chuyện là Queen đang chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập trang sức mới nhất lấy chủ đề tình yêu. Đây cũng là dự án lớn nhất kể từ khi anh quản lý tập đoàn, cho nên nó rất quan trọng với anh. Sở dĩ nói với em là vì muốn nhờ em phối hợp cùng Cung Huyền Thương làm người mẫu chụp ảnh bìa tạp chí lẫn gương mặt đại diện và người phát ngôn cho dự án lần này. Dựa vào nhiều năm giao tình với nhau nên Cung Huyền Thương đã nhận lời. Hiện tại anh chỉ chờ câu trả lời của em thôi đó Rachel. Em cũng biết để có thể tranh quyền quản lý tập đoàn anh đã vất vả như thế nào. Dự án lần này chính là cơ hội để anh chứng tỏ thực lực với gia tộc. Đồng thời cũng đại biểu cho việc anh có đủ khả năng tiếp tục hôn ước rồi kết hôn với Lantana hay không. Lôi Hòa Nghi nhíu mày nghiêng đầu nhìn Olen một cách khó hiểu, ngón trỏ chỉ vào ngực mình hỏi anh. Một dự án tầm cỡ như vậy, anh lại mạo hiểm giao cho một người mới không có tí kinh nghiệm nào như em sao? Olen liếc nhìn Cung Huyền Thương tìm kiếm sự trợ giúp, đổi lại chính là ánh mắt đe dọa của anh. Bên cạnh Lantana lén véo eo anh ta một cái rõ đau. Olen vẻ mặt đau khổ sắp khóc tới nơi nhưng vẫn tận dụng tất cả bản lĩnh ăn nói của mình thuyết phục Lôi Hòa Nghi. Vấn đề không phải là có kinh nghiệm hay không. Rachel, em đâu phải không biết Queen rất có địa vị trong mảng trang sức đá quý của làng xa xỉ phẩm thế giới. Sở dĩ chọn em và Cung Huyền Thương là bởi vì hai người đều xuất thân châm Anh thế phiệt. Khí chất xuất chúng trời sinh phù hợp với đối tượng mà Queen hướng đến cũng như nguyên tắc phát triển của Queen, trang sức đá quý không thể dành cho những người bình thường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trước đó người mẫu quảng bá đều là người phương Tây. Cách quảng cáo này đã quá đỗi quen thuộc với mọi người, dần dà phương pháp quảng bá đó đã lỗi thời, không còn gì mới lạ, không tạo được tiếng vang lớn. Huống chi chủ đề lần này là tình yêu, là sự lãng mạn. Em và Cung Huyền Thương vừa hay đang quay bộ phim Người Tình Paris này. Mặc dù cậu ấy chỉ là phụ nhưng hiệu ứng CP giữa hai người rất tốt, tương tác lại ngọt ngào. Bối cảnh để anh quảng bá cũng được lấy ở Provence lãng mạn, cho nên nếu tận dụng cơ hội này, Queen sẽ thành công hơn nữa. Ngoài ra Cung Huyền Thương không quen việc chụp ảnh quảng cáo với những nữ minh tinh khác, chứ đừng nói là chủ đề tình yêu. Em thì khác, hai người quen biết nhau. Cung Huyền Thương lại đối xử tốt với em hơn những người khác cho nên không có gì là không ổn. Hiện tại, anh cũng không có ý định chọn nữ minh tinh nào khác để quảng bá cho Queen lần này, khí chất của họ không đủ, anh cũng không muốn sử dụng phương pháp quảng bá cũ một cách dập khuôn. Lôi Hòa Nghi á khẩu, cô nhìn vẻ mặt hy vọng của Lantana sau đó nhìn thấy Ninh Mẫn gật đầu với mình. Lôi Hòa Nghi quay sang nhìn người bên cạnh Cung Huyền Thương. Anh cũng đồng ý với Olen. Cung Huyền Thương uống một ngụm cà phê sau đó từ tốn nói. Chủ đề tình yêu dù là lĩnh vực nào đối với diễn viên đều rất nhạy cảm. Em cũng biết tôi không muốn dính xì căng đan tình ái với bất cứ người nào. Nhưng hiện tại Olen cần giúp đỡ tôi sẽ giúp hết sức, có điều tôi sẽ không vì vậy mà phá vỡ nguyên tắc của mình. Đổi lại nếu đối phương là em, tôi sẽ cân nhắc. Thứ nhất, tôi không chán ghét việc hợp tác quảng bá trang sức tình nhân cùng em. Thứ hai, chúng ta vừa hoàn thành xong, Người Tình Paris, hiệu ứng CP là không thể tránh khỏi. Chớp thời cơ đó quảng bá giúp Olen chẳng những giúp cậu ta thành công mà cũng không khiến chúng ta dính xì căng đan. Thứ ba, cho dù CP của hai người chúng ta sẽ nổi một thời gian nhưng nó chỉ bị bó buộc trong phim, qua một đoạn thời gian sẽ giảm xuống, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của chúng ta quá nhiều. Nói tóm lại, tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Tôi không phải không thích em cho nên không phản đối việc hợp tác cùng em, quyết định còn lại là ở em. Nếu em không đồng ý vậy tôi cũng sẽ từ chối Olen. Tôi không muốn chụp ảnh lãng mạn cùng cô gái khác, tôi sợ bọn họ ăn đậu hũ hay cố tình tạo xì căng đan với tôi nhưng em thì không cho nên chỉ có em mới có thể khiến tôi đồng ý, Nghi Nghi, em là ngoại lệ. Lôi Hòa Nghi thở dài nhìn Cung Huyền Thương rồi nhìn vẻ mặt năn nỉ của Olen, ủ rũ ôm đầu ngửa ra sau ghế. Iris và Vincent che miệng bật cười, Iris đặt ly cà phê về lại bàn. Nếu Olen và Cung Thiếu đã nói xong vậy hiện tại Rachel có muốn nghe quyết định của tôi về việc hợp tác của chúng ta không? Lôi Hỏa Nghi đang mất tinh thần lập tức như được lên dây cót, ngồi bật dậy nhìn Iris. Rất sẵn lòng lắng nghe lời vàng ý ngọc của quý cô Iris. Iris mỉm cười khoanh hai tay nghiêm túc nói, thiết kế của Ninh Mẫn lẫn các sáng kiến về cổ phục của Rachel tôi đều rất thích. Nhưng trên hiện tại so ra vẫn không thể sánh bằng các thương hiệu cao cấp hàng đầu, cho nên tôi cần một bước đệm để giúp trên nâng cao địa vị. Sau đó chúng ta chắc chắn sẽ hợp tác. Lôi Hỏa Nghi nhìn Ninh Mẫn, cô ấy nhún vai lắc đầu, cô quay lại nhìn Iris. Bước đệm, ý cô là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn Chen tham gia một dự án lớn tầm cỡ nào đó để đưa địa vị của mình tiến xa hơn. Đây là cách nhanh nhất cũng là vẹn toàn nhất. Nói vậy, Iris đã có cách rồi. Iris gật đầu, ngón tay sờ vào phần tay cầm của tách cà phê. Không sai, đó cũng chính là lý do tôi và Vincent ngồi cùng mọi người ở đây. Hửm, Chen cần một cơ hội để phát triển mà dự án lần này của Queen xuất hiện rất đúng lúc. Tập đoàn trang sức Queen là tập đoàn đi đầu trong giới trang sức, địa vị cực cao. Nếu trong dự án quảng bá này xuất hiện trang phục của Chen, vậy chuyện này đại biểu cho gì? Đại biểu cho việc Queen tin tưởng vào tiềm lực của Chen cho nên lựa chọn trang phục của nó. Bình thường những dự án trước Queen đều chọn trang phục đến từ các nhà mốt hàng đầu thế giới. Lần này nếu lựa chọn Chen, vậy thì Chen có thể được ví như thương hiệu cao cấp thế hệ mới. Lúc đó địa vị của Chen trong làng thời trang sẽ có một bước nhảy vọt, so ra sẽ không kém địa vị của Queen trong giới trang sức. Có như vậy tôi mới yên tâm hợp tác cùng Chen mà không lo bị mọi người đánh giá là vì Chen tiền muôn bạc biển nên mới hợp tác. Hơn nữa Chen địa vị cao, tôi hợp tác cũng không khiến danh tiếng của tôi đi xuống. Lôi Hỏa Nghi vẻ mặt đăm chiêu, ngón tay gõ nhịp nhàng lên bắp tay. Vậy ý của cô là muốn Queen và Chen cùng hợp tác trong dự án lần này? Không sai, ngoài ra, trong tay tôi đang có một vài thiết kế mới vừa hoàn thành và đang trong quá trình kiểm tra trước khi cho ra mắt. Mà những thiết kế này vừa hay lấy chủ đề tình nhân, phù hợp với chủ đề lần này của Queen cho nên tôi muốn đưa chúng cùng xuất hiện trên bìa tạp chí lẫn màn hình lớn trong thành phố cùng trang sức của Queen. Chuyện này cũng có thể hiểu như chúng ta đánh tiếng trước cho mọi người về việc Chen và Iris tôi sẽ cùng nhau hợp tác. Rachel, cô thấy sao? Lôi Hỏa Nghi sờ cằm gật đầu. Cung Huyền Thương ngồi bên cạnh mặt mỉm cười nhìn Iris gật đầu rồi nhìn sang Olen. Anh ta bắt được tín hiệu Cung Huyền Thương, tay làm dấu ok với anh. Cùng lúc đó Lôi Hỏa Nghi ngẩng đầu nhìn Olen. Chuyện này phải hỏi ý Olen rồi. Anh thấy sao? Owen giang hai tay cười sảng khoái. Rachel, chúng ta đang bàn chuyện hợp tác, mà đã là hợp tác thì đôi bên phải cùng có lợi. Chỉ cần em chấp nhận cùng Cung Huyền Thương chụp ảnh quảng bá cho bộ sưu tập mới của Queen thì việc để trang phục của Chen và Iris cùng xuất hiện hoàn toàn không thành vấn đề. Anh sẵn sàng đại chiến với đội ngũ phụ trách dự án lần này để giúp hai người. Thế nào, vẻ mặt tươi cười của Lôi Hỏa Nghi bỗng chốc trầm xuống. Cầm chiếc gối mềm bên cạnh ném về phía Olen. Anh đó, tại sao chấp niệm lại sâu như vậy? Sao anh với Lantana không đi mà chụp đi mà bắt em? Hai người chụp nhất định hiệu quả mang được sẽ còn tốt hơn. Nhưng Lantana không chịu nha. Vừa nói vừa nhìn sang Lantana, ánh mắt điên cuồng ám hiệu, nháy mắt đến nỗi sắp bị liệu. Hả, à, Nghi bảo, đừng có đùa, mình sẽ không bao giờ chụp ảnh tình nhân với Olen đâu. Mình vẫn còn đang giận, còn lâu mới giúp anh ta kiếm tiền. Lôi Hỏa Nghi khoanh hai tay lại hừ lạnh một tiếng, nhìn Ninh Mẫn, cô ấy lập tức xua tay. Quyết định là ở cậu, dù cậu quyết định thế nào mình cũng đều ủng hộ. Lôi Hỏa Nghi cúi đầu thở dài, đưa tay chống lên trán suy nghĩ. Bên kia Iris thấy cô đã bắt đầu dao động thì lần nữa lên tiếng. Olen nói không sai đâu Rachel, quả thật nếu người mẫu nữ không phải là cô thì hiệu quả đạt được sẽ kém đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô là người sáng lập của Chen cho nên tâm huyết của cô đối với nó rất nhiều. Ninh Mẫn lại thiết kế trang phục gần với khí chất của cô cho nên trang phục của Chen mặc lên người cô là đẹp nhất. Mà những thiết kế lần này của tôi tuy nói là lấy cảm hứng tình yêu nhưng độ sang trọng lẫn cao quý của nó không kém bất kỳ bộ trang phục bản giới hạn nào. Những nữ minh tinh xuất thân tầm thường hoàn toàn không cân được nó mà Olen cũng đã nói cô xuất thân danh môn, khí chất bất phàm, cùng cung thiếu là một đôi trai tài gái sắc, cộng thêm hiệu ứng từ người tình Paris. Thì dự án này hoàn toàn không thể thất bại, ngược lại sẽ thành công hơn cả việc mời những tài tử minh tinh nức tiếng nhưng không có tình cảm đúng với chủ đề tình yêu lần này làm người mẫu. Cung thiếu cũng đã đồng ý nếu đối phương là cô, chẳng lẽ cô lại tuyệt tình từ chối. Rachel, những thiết kế lần này của tôi có thể xem như là những thiết kế cuối cùng khi tôi còn là một nhà thiết kế độc lập. Tôi muốn nó được tỏa sáng trong điều kiện tốt nhất, đạt được hiệu quả tốt nhất mà tôi cũng chỉ tin tưởng mỗi mình cô. Đây cũng là bài kiểm tra để tôi xem bản thân có nên từ bỏ việc làm một nhà thiết kế độc lập hay không. Dù sao có thể được cô mặc cùng với trang sức của Queen là một điều mà nhà thiết kế độc lập nào cũng muốn. Còn chưa kể đến nếu xuất hiện với vai trò vedette trên sàn runway thì địa vị của Chen lẫn tôi sẽ ngày càng cao. Đôi bên hợp tác cùng có lợi, Rachel, ngại gì mà không làm lớn một lần. Cô phải tin vào ánh mắt nhìn người của Olen cũng như nghĩ cho danh tiếng của cung thiếu và cả sự thành danh của Chen. Lôi Hòa nghi sở ấn đường nhìn gương mặt hy vọng của từng người sau đó tầm mắt dừng lại ở chỗ Olen, nặng nề gật đầu. Được rồi, em đồng ý giúp anh nhưng nếu hiệu quả không như mong muốn hoặc là thất hại, anh đừng quay ra ăn vạ em. Olen nhìn Lôi Hòa nghi rồi nhìn cung huyền thương như ngọn núi sừng sững sau lưng cô, nuốt một ngụm nước bọt. Anh nào dám? Lôi Hòa nghi mím môi thở dài, tay đặt trên ghế sofa khẽ nắm lại, đột nhiên một bàn tay ấm áp bao lấy tay cô, Lôi Hòa nghi quay lại nhìn thì quả nhiên là cung huyền thương. Anh nhìn cô mỉm cười ân cần, ánh mắt dịu dàng như đang nói cho cô hãy yên tâm. Lôi Hòa nghi trở tay, nắm lấy tay cung huyền thương gật đầu. Iris thấy mọi sự đã thành thì cười tươi cùng Vincent đứng dậy bắt tay cùng Lôi Hòa nghi và Olen. Hợp tác vui vẻ. Hai người còn lại cũng nhìn nhau đáp, hợp tác vui vẻ, sau đó mọi người cùng nhau đi đến một nhà hàng dùng bữa. Sau khi dùng xong bữa chính, trong khi đợi tráng miệng, Lôi Hòa nghi nhìn Ninh Mẫn và Lantana. Hai cậu sẽ ở Pháp đến bao giờ? Lantana nhìn sang Olen rồi nói, còn lâu đấy, dù sao Queen cũng sắp mang trang sức đến đây, bên phía Chen Mẫn Nhi cũng đã cho người bắt đầu chuẩn bị trang phục để chuyển đến. Hẳn là đợi cậu xong việc quay phim lẫn chụp ảnh bìa rồi mới về. Ninh Mẫn cũng gật đầu tán thành với Lantana. Lantana nói không sai, dự án lần này quan trọng với Chen như vậy, ba người chúng ta phải có mặt trực tiếp để điều hành chứ. Lôi Hòa nghi lắc đầu ngao ngán, có điều Chen bên kia không có người đứng đầu quản lý mình có chút không yên tâm. Cung huyền thương một bên lập tức lên tiếng, nếu em lo về việc đó thì cứ yên tâm, cung thị cũng đã góp vốn vào Chen. Chẳng lẽ lại trơ mắt không làm gì? Ở đó tôi sẽ nhắc nhở Kỳ Tuyên quản lý kỹ lưỡng, em cứ ở đây chuyên tâm làm việc để sớm ngày trở về là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh. Lôi Hòa nghi nhìn sang Iris và Vincent vẫn yên lặng nãy giờ. Xong việc hai người có ý định đi cùng chúng tôi một chuyến không? Vincent yêu chiều nhìn Iris hỏi ý, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, anh ta liền đáp. Nếu Iris đi thì dĩ nhiên tôi cũng sẽ đi, dù sao thời gian qua cả tôi và cô ấy đều đã vất vả quá nhiều vì công việc, thời gian bên nhau cũng không có. Nhân dịp này đi du lịch nghỉ ngơi cũng tốt, đến đó rồi Rachel và cung thiếu phải đảm nhận vai trò chủ nhà mà tiếp đãi đấy. Rất sẵn lòng, khoan đã tại sao lại là tôi và cung huyền thương mà không phải Ninh Mẫn. Lôi Hòa nghi nói được mấy chữ đầu rồi đột nhiên bật lại, nhìn Vincent đầy nghi vấn. Vincent nhân ra bản thân lỡ lời, chỉ mím môi né tránh ánh mắt Lôi Hòa nghi mà nhìn cung huyền thương cầu cứu. Bên cạnh Iris đã lên tiếng giải vây cho người đàn ông của mình. So với Ninh Mẫn thì Vincent quen thân với Rachel và cung thiếu hơn nên anh ấy quen miệng mà thôi. Huống chi Ninh Mẫn trở về sẽ phải bận rộn với công việc của mình cho nên tôi làm sao dám nhờ cô ấy đưa đi du lịch. Bên cạnh Ninh Mẫn cũng gật đầu với Iris, cô ấy nói không sai đâu nghi nghi. Sau đó lại huých vai Lôi Hòa nghi một cái, vẻ mặt bí ẩn. Người ta chỉ vô tình nói mà thôi, cậu nhạy cảm như vậy làm gì hay là nói. Vừa nói vừa nháy mắt về phía cung huyền thương, Lôi Hòa nghi mặt hồng lên, miệng ấp úng, đánh vào tay Ninh Mẫn một cái. Để cậu một mình với Lantana lâu ngày nên bị dậy hư rồi sao? Lantana vừa nhấp một ngụm rượu đột nhiên bị gọi tên còn chưa kịp nuốt xuống rồi phản bác thì bị sặc, ho khù khù. Olen một bên vỗ lưng Lantana một bên nhìn Lôi Hòa nghi. Rachel, em đừng có vu oan cho Lantana như vậy nha, cô ấy rất ngoan đó. Lôi Hòa nghi mím môi muốn nói tiếp thì trước miệng xuất hiện một quả cam đã được lột vỏ lẫn tách sơ sạch sẽ. Nhìn sang hóa ra là cung huyền thương đưa cho cô, yên lặng nãy giờ thì ra là giúp cô bóc vỏ cam. Lôi Hòa Nghi vứt Âu Lơn ra sau đầu, mỉm cười cảm ơn anh rồi cầm lấy quả cam ăn ngon lành. Cung Huyền Thương đẩy đĩa trái cây phục vụ vừa mang lên về phía mọi người, mình thì lấy một chiếc khăn giấy lau sạch tay rồi lấy một cái khác giúp Lôi Hòa Nghi lau đi nước cam bị dính trên tay và miệng. Mọi người sau khi dùng bữa xong thì quay lại đoàn làm phim. Ninh Mẫn, Lantana và Âu Lơn vì muốn xem Lôi Hòa Nghi quay cho nên không vội về mà chạy đến góp vui. Cuối cùng chỗ ngồi độc quyền của Cung Huyền Thương lại phải chia cho ba người kia khiến anh không thể một mình ngồi nhìn Lôi Hòa Nghi. Iris thì đi về kể kiểm tra tiến trình của các mẫu thiết kế mới cho nên không tiện nán lại lâu thêm. Sau khi kết thúc quay phim, Lantana và Ninh Mẫn lại đổi ý không muốn về khách sạn mà muốn đến ở chung với Lôi Hòa Nghi. Cuối cùng ba người lái xe về nhà của cô. Còn Âu Lơn dĩ nhiên không chịu đi khách sạn cô đơn một mình. Nài nỉ Lôi Kéo thậm chí uy hiếp Cung Huyền Thương để được ở nhà anh vì nhà anh ngay cạnh nhà Lôi Hòa Nghi. Dù ở Paris hay Provence thì chuyện này cũng không đổi. Cuối cùng Cung Huyền Thương phải cắn răng cho anh ta ở lại. Không gian riêng tư hai người của anh và Lôi Hòa Nghi cũng kết thúc từ đây. Cách chương.